Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1752. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1752. Nguyễn Khánh Linh cũng là một fan của Hoắc Thiên Danh. Nhưng cô không thể nào ngờ được hôm nay cô lại có thể chính mắt nhìn thấy Hoắc Thiên Danh thật ở bên ngoài màn ảnh. Cảm giác này chẳng khác gì lần đầu tiên cô nhìn thấy Steve. Nguyễn Khánh Linh phấn khích đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đơ ra. Cô không kìm được mà đưa tay bấm vào lòng bàn tay Phạm Nhật Minh. Tỏ rõ vẻ căng thẳng. Lòng bàn tay Phạm Nhật Minh hơi đau. Anh không nhìn được bèn liếc mắt nhìn cô gái đang đứng cạnh. Thấy cô đang kích động đến nỗi không phân biệt nổi xung quanh nữa. Hai mắt anh hơi híp lại. Ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Danh cũng mang theo vài phần u ám. Phạm Nhật Minh biết Nguyễn Khánh Linh thích xem phim của Hoắc Thiên Danh. Cô cũng là fan của anh ta nữa. Nhưng Phạm Nhật Minh chưa từng nói với Nguyễn Khánh Linh chuyện anh và Hoắc Thiên Danh có quan hệ họ hàng. Mà mối quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm. Hôm nay lại đúng lúc Hoắc Thiên Danh đến Lâm Đồng có việc nên hai người gặp nhau một chút. Anh nghĩ đến cô nên mới giữ Hoắc Thiên Danh lại ăn cơm. Tiện thể cho Nguyễn Khánh Linh một niềm vui bất ngờ. Ai mà ngờ cô vừa thấy Hoắc Thiên Danh thì hồn vía bay đâu hết. Cái dáng vẻ mất hồn mất vía này chẳng khác gì lần trước thấy Steve. Nhưng dù Phạm Nhật Minh đang ghen tuông thế nào đi chắc nữa thì vẫn giữ vững được tố chất hàng ngày. Anh giới thiệu với Hoắc Thiên Danh. Anh, đây là Khánh Linh. Lúc trước em đã kể với anh về cô ấy rồi. Còn đây là vợ chưa cưới của Hữu Nghị, Lăng Huyền. Rồi Phạm Nhật Minh lại giới thiệu với Nguyễn Khánh Linh và Lăng Huyền. Đây là Hoắc Thiên Danh, anh họ của anh. Nguyễn Khánh Linh và Lăng Huyền đương nhiên biết anh ta là ai rồi. Chỉ là Lăng Huyền không kích động như Nguyễn Khánh Linh thôi. Cảm giác phấn khích của cô ấy bây giờ cũng giống như những người khác khi được gặp một ngôi sao điện ảnh. Nguyễn Khánh Linh nghe Phạm Nhật Minh nói xong thì kinh ngạc. Mãi một lúc sau cô mới hỏi được. Anh ấy là anh họ của anh á? Phạm Nhật Minh gật đầu. Ừ, Nguyễn Khánh Linh cảm thấy cô đang trôi trong mây. Toàn thân cô nhẹ bẫng. Hoắc Thiên Danh lại chủ động đưa tay ra bắt tay với Nguyễn Khánh Linh và Lăng Huyền. Lăng Huyền phản ứng rất nhanh. Cũng đưa tay ra bắt tay anh ta. Nguyễn Khánh Linh lại nhìn tay anh ta. Cô vẫn đang cảm thấy không thật lắm. Cô đứng im không nhúc nhích. Chỉ lo ngơ ngác nhìn chằm chằm Hoắc Thiên Danh. Lăng Huyền thấy mặt của Chủ tịch Minh đang đen thui lại. Cô ấy vội vã đá đá chân Nguyễn Khánh Linh dưới gầm bàn. Cố gắng đánh thức cô dậy. Cô nàng ngốc nghếch này không phát hiện mặt ông xã cô đang đổi màu rồi hay sao? Vẫn còn nhìn người đàn ông khác à? Nguyễn Khánh Linh ăn một đá của Lăng Huyền thì giật mình tỉnh lại. Cô bỗng nhiên nhận ra vừa nãy mình đã thất lễ. Vội vàng xin lỗi Hoắc Thiên Danh. Bắt tay với anh ta. Sau đó mọi người lập tức ngồi xuống. Đương nhiên sau khi Nguyễn Khánh Linh tỉnh hồn lại thì cô bắt đầu nói chuyện với Hoắc Thiên Danh. Vì Nguyễn Khánh Linh là fan chân chính của Hoắc Thiên Danh nên hai người nhanh chóng trò chuyện về các bộ phim của anh ta. Trong lúc chờ đồ ăn đưa lên, Hoắc Thiên Danh hỏi, Khánh Linh, em cảm thấy bộ phim nào của tôi là tốt nhất? Cách Chương.